Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Bình Yên Phố. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trên thực tế liền như Hạ Thiên Kỳ đêm đó tưởng giống nhau. Từ lần đó hẹn hò sau khi đi qua, Đồng Tuyết liền không còn có liên hệ qua hắn. Hiển nhiên là nếu người yêu làm không được, như vậy bằng hữu dứt khoát cũng đừng làm bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ đối này nhưng thật ra không sao cả. Ở nhà trong khoảng thời gian này chủ yếu tinh lực đều đặt ở bồi cha mẹ thượng. Đến nỗi Đồng Tuyết bên kia hắn tắc liền tưởng đều không có tưởng. Bất quá nói trở về, Bạch Phù Mỹ chủ động hướng hắn thổ lộ. Chuyện này ở trong lòng hắn mặt vẫn là thực đáng giá hắn kiêu ngạo. Bồi cha mẹ ước chừng đãi có non nửa tháng, Hạ Thiên Kỳ mới lại về tới biệt thự. Nửa đường còn đi Tranh Tuyên thành thị, đem Triệu Tĩnh Xu cùng nhau mang theo trở về. Lãnh Nguyệt vẫn luôn lưu tại biệt thự không có đi. Nghĩ đến lấy hắn liệu tính mấy ngày này khẳng định lại ở đâu cái tiểu đỉnh núi cuồng thảo chính mình. Không biết ở trên thực lực hay không lại có tân đột phá so với Lãnh Nguyệt khắc khổ. Mẫn Mẫn ở ăn chơi đàng điếm thượng tắc cũng biểu hiện tương đương có ý chí chiến đấu. Thẳng đến bọn họ nhích người đi trước họp hàng năm tổ chức mà Ngô Nguyệt Thị trước một ngày buổi tối. Mẫn Mẫn mới uống say khướt trở về. Đương nhiên, cái gọi là ăn chơi đàng điếm là chính hắn tưởng. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói, Mẫn Mẫn mấy ngày này vẫn luôn ở Tiên Thành làm bạn Nam Cung Vân. Làm hắn không cần nói bừa. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi. Hạ Thiên Kỳ bốn người rốt cục là bước lên đi trước Ngô Nguyệt Thị hành trình. Mặc cho ai cũng không biết ở công ty họp hàng năm thượng sẽ phát sinh cái gì. Lái xe đi trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng liền Ngô Nguyệt Thị thành phố này. Đối trên xe mấy người nói. Cái này Ngô Nguyệt Thị ta có tra quá. Xem như một cái bốn phương thông suốt thành thị. Trên bản đồ thượng vị với ngay trung tâm. Công ty họp hàng năm lựa chọn ở chỗ này tổ chức. Không biết có phải hay không có nào đó thâm ý. Bất quá thành phố này trừ bỏ địa điểm hảo bên ngoài, nhưng thật ra cũng không có mặt khác đáng giá người để ý địa phương. Đến nỗi cụ thể tổ chức địa điểm Bình Yên Phố, tắc căn bản là không tồn tại. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không cấm xuyên thấu qua chuyển xe kính nhìn về phía chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Phát ngốc Lãnh Nguyệt, hỏi, Lãnh Thần, người đối họp hàng năm còn nhiều ít hiểu biết một ít. Có biết hay không cái kia cái gì Bình Yên Phố ở đâu? Không biết, Lãnh Nguyệt không hề nghĩ ngợi đáp. Lãnh Nguyệt người này chỉ có hòa giải không nói. Tuyệt đối không có nói dối thói quen. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nghe hắn nói không biết, kia cũng liền xác định hắn thật là không biết. Liền cũng không có hỏi lại. Thu hồi ánh mắt tiếp tục nói. Nếu chúng ta cũng không biết cái này địa phương, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể tìm xem nhìn. Bất quá hẳn là sẽ không quá khó tìm. Từ bọn họ trụ địa phương tới Ngô Nguyệt Thị lái xe nói không, sai biệt lắm muốn khai 5 ngày. Cho nên bốn người cũng không có lựa chọn lái xe, mà là ở trên mạng đính 4 chương khoang hạng nhất vé máy bay. Trước lái xe đến sân bay, lúc sau ở ngồi máy bay qua đi. Bởi vì là khoang hạng nhất, cho nên mấy người đều không có xếp hàng. Qua an kiểm liền trực tiếp thượng phi cơ. Trong quá trình Mẫn Mẫn không ngừng ở cùng phi cơ thượng tiếp viên hàng không đáp lời. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia tiếp viên hàng không liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy là xấu không thể lại xấu. Hắn giễu cợt trêu chọc Mẫn Mẫn một câu. Kết quả Mẫn Mẫn lại nói cho hắn diện mạo có ích lợi gì. Chủ yếu là xem dáng người. Người chẳng lẽ sẽ ôm một khuôn mặt ngủ sao? Nghe được Mẫn Mẫn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lúc ấy liền không lời gì để nói. Đảo không phải bị Mẫn Mẫn lôi, mà là hắn thật liền tìm không đến bất luận cái gì lời nói đi phản bác hắn. Bởi vì là thẳng tới phi cơ, cho nên một đường quá thật sự mau. Ngồi không đến 4 cái giờ bọn họ liền đã tới Ngô Nguyệt Thị. Ngô Nguyệt Thị bởi vì là cả nước trung tâm, cho nên dân cư lưu động lượng đại, thả đặc biệt dày đặc. Mới từ sân bay ra tới, bọn họ liền thấy được làm bọn hắn có chút da đầu tê dại khổng lồ lưu lượng khách. Lúc này là rốt cuộc nhìn đến người nhiều. Tuyên thành thị cứ việc cũng thực phồn hoa, Nhưng là so với này Ngô Nguyệt Thị còn hơi kém hơn thượng không ít. Ít nhất quang so nhân số chính là ba cái tiên thành thêm ở bên nhau cũng không bằng. Vài người chính trò chuyện người nhiều cái này đề tài. Bọn họ trên cổ tay vinh dự biểu liền đồng thời vang một tiếng nhắc nhở âm. Bốn người theo bản năng nhìn lại. Liền thấy là bọn họ chủ quản phát tới một cái định vị tin tức. Mặt trên chẳng những có bọn họ nơi vị trí. Càng là ghi rõ bọn họ sở muốn tìm kiếm Bình Yên phố. Xem sau Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút buồn cười đối Triệu Tĩnh Xu mấy người nói. Chúng ta này còn nghiên cứu muốn như thế nào tìm nó đâu. Này nhưng hảo mới vừa xuống phi cơ liền trực tiếp đem chuẩn xác vị trí phát tới. Này cũng chứng thực ta một cái suy đoán. Chúng ta sở mang này khối đồng hồ. Xác thật có thể bán đứng chúng ta nơi vị trí. Thậm chí là sở hữu tin tức. Bằng không chúng ta cũng không thể mới vừa một chút phi cơ. Từ Thiên Hoa liền lập tức cho chúng ta phát tới vị trí. Bán đứng đi thôi. Chỉ cần không có camera liền hảo. Mẫn Mẫn đối với điểm này nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý. Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu Bình Yên phố vị trí đã cho bọn hắn. Kia bọn họ cũng không có ở cọ sát đi xuống. Trực tiếp ở bên đường ngăn lại tới một chiếc xe taxi. Từ Thiên Hoa sở cấp ra Bình Yên phố vị trí. Ở Ngô Nguyệt Thị Tây Bắc phương hướng. Hạ Thiên Kỳ có dò hỏi xe taxi tài xế hay không biết có như vậy một cái Bình Yên phố. Xe taxi tài xế lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đến làm tài xế đưa bọn họ đưa đi khoảng cách Bình Yên phố gần nhất vị. Chí, từ sân bay tiến vào thành phố. Ra thô xe khai không sai biệt lắm một giờ. Khoảng cách xa là một phương diện. Càng nhiều còn lại là đổ. Trên đường một chiếc xe đi theo một chiếc xe. Hơn nữa vẫn là thời khắc đề phòng cùng xe đoạt nói người đi đường. Chỉ là chờ đèn đỏ liền không biết đợi nhiều ít cái. Ước chừng một tiếng rưỡi về sau. Bọn họ mới mơ màng sắp ngủ từ xe taxi trên dưới tới. Dựa theo vinh dự biểu thượng vị trí tin tức. Hạ Thiên Kỳ bọn họ đầu tiên là xác định một chút phương vị. Theo sau liền đi bộ đi trước nơi đó. Đi rồi đại khái có vừa đứng khoảng cách. Ở bọn họ trước mắt liền xuất hiện một mảnh nhìn như đặc biệt hoang vu mảnh đất. Này cũng cùng phía sau phồn hoa đại đô thị hình thành tiên minh đối lập. Hạ Thiên Kỳ bọn họ không có mạo muội đi vào. Mà là đều dừng lại xác định một chút vị trí. Lúc này mới do dự luôn mãi tiếp tục đi phía trước đi. Không bao lâu, bọn họ liền tại đây điều đi thông hoang vu trên đường. Thấy được một khối cổ xưa tiêu bàn. Bình Yên phố, dọc theo này Bình Yên phố đi rồi có 180 mễ. Hạ Thiên Kỳ liền dừng lại nhìn về phía sau. Lúc này hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là trên đường rất nhiều xe. Nhưng không có một chiếc xử tiến nơi này. Nhìn qua thật giống như bọn họ nhìn không tới con đường này giống nhau. Con đường này thật là tà môn. Mẫn Mẫn lúc này cũng phát hiện điểm này. Có chút kiêng kỵ nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này lại là quỷ vật làm ra tới? Triệu Tĩnh Xu còn không có nói xong. Lãnh Nguyệt liền ở bên giải thích nói. Con đường này cùng Ngô Nguyệt Thị hoàn toàn là hai cái không gian. Cho nên bên ngoài người căn bản nhìn không tới cũng vào không được. Kia vì cái gì chúng ta có thể tiến vào? Bởi vì chúng ta mang theo này khối biểu. Nghe được Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn đối thoại. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới lần đó chỉ có hắn cùng Triệu An Quốc sống sót sự kiện. Lúc ấy liền tồn tại một cái phi thường khủng bố không gian. Lúc sau hắn đem chuyện này học cấp Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nói cái loại này không gian gọi là dị không gian. Lần này lần thứ hai nghe Lãnh Nguyệt nhắc tới. Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Chẳng lẽ này Bình Yên phố là một cái dị không gian? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.